Từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp. Chương 1403, Thái hư hình thái. Góc truyện audio.com. Huyền thiên lục đạo chém. Không thể tránh mở. Không thể lấy nghịch như đi vào cõi thần tiên long độ lệch công kích. Nếu như không muốn một đao này đánh vào địa cầu, cái kia lục thần phải hoàn toàn ngăn trở một kích này. Điểm này, dù cho lục thần phía trước quy hoạch phòng ngự lúc, cũng không khả năng nghĩ đến. Đối phương quất trên người mình công kích, lục thần căn bản cũng không quan tâm. Dù sao hắn có thể phân biệt ra được đối phương công kích mạnh yếu cùng vị trí. Nếu như chí mạng, hắn không có khả năng không làm ra phản ứng. Hắn ghé mắt nhìn thoáng qua thú nhỏ bọn họ. Thú nhỏ đúng là vẫn còn nghe xong lục thần lời nói. Hiện tại đang ở đem lửa giận phát ở còn lại tán tiên chân tiên. Thậm chí tiên vương trên người. Tiểu mao đoàn cùng tiểu nguyên bên kia hoàn toàn không có vấn đề. Bốn cái đại địa thủ vệ tạm thời cũng là an toàn. Đối phương tinh lực chủ yếu đang ở cạnh mình, cái này cũng cho bọn hắn tranh thủ nhiều thời gian hơn. Đáng chết, còn thiếu một chút, lục thần cắn chặt huyết răng, gắt gao ngăn trở huyền thiên lục đạo chém. Tâm ma còn chưa tới điểm tới hạn. Một tuần trước, tiên linh động thiên, lục thần mới vừa luyện tập vô tận phá hiểu lúc, đem công pháp phòng tu luyện phá hủy. Mục Long giận đùng đùng chạy đến. Mắng lục thần một đoạn, sau đó nghênh ngang trở về tiếp tục bang lục thần chữa trị cường hóa đại địa con rối đi. Lục thần lắc đầu, xem ra chỉ có thể đi tu luyện thất tu luyện, tiến nhập phòng tu luyện. Lục thần làm chuyện thứ nhất, chính là kiểm tra thần ma hỗn nguyên tâm pháp. Hắn bây giờ thần ma hỗn nguyên tâm pháp là tầng 6. Hắn linh lực đã sớm được rồi, chỉ là tâm pháp gặp bình cảnh. Có vẻ như nhân vương cảnh chỉ có thể tu luyện tới đệ lục tầng. Lần này lục thần đột phá tới nhân hoàng kỳ. Thần ma hỗn nguyên tâm pháp rốt cuộc có thể tăng lên. Cái này nhắc tới, liền trực tiếp nói ra hai cấp. Tầng 8 thần ma hỗn nguyên tâm pháp, làm cho lục thần hiện tại mỗi phút tốc độ tu luyện. Chưa từng bất luận cái gì ra chỉ dưới tình huống mỗi phút 120 điểm linh lực. Để thăng cho tới bây giờ 500 điểm, lật gấp 4 còn nhiều hơn. Đồng thời, tầng 8 thần ma hỗn nguyên tâm pháp cũng cung cấp mấy hạng. Dành riêng chuyên trúc, hiệu quả, quảng cáo. Hạng thứ nhất, thần ma thiên uy ảnh hưởng phạm vi mở rộng đến một cái tinh cầu. Đồng thời thủ tiêu bản thể suy yếu thời gian. Bản thể đang sử dụng phụng thiên thần uy cùng nghịch thiên ma uy lúc. Bản thể sẽ biến thành một cái hiệu quả cực mạnh tụ linh thể. Có thể hấp thu ảnh hưởng trong phạm vi linh khí. Chứng kiến cái này tăng phúc. Lục thần lắc đầu. Rất lâu không có lấy được thần huyết ma trùng. Hiện tại thần ma thiên uy chỉ có thể thêm mấy triệu thuộc tính. Đã có chút kê lạc a. Hiện tại lục thần thiên uy đẳng cấp chỉ có. Ban đầu ở lục trọng thiên thời điểm. Cũng đã có không ít người không bị ảnh hưởng. Càng chưa nói kế tiếp hắn phải đối mặt tiên quân. Những người đó thiên uy đẳng cấp khẳng định chỉ cao chớ không thấp hơn. Vẫn là tiếp tục trực tiếp tổng quân đoàn rút ra thuộc tính A. Thất cấp tâm pháp chỉ bỏ thêm thiên uy. Điều này làm cho lục thần có chút thất vọng. Nhưng khi nhìn đến bát cấp tâm pháp tăng phúc lúc, lục thần lại nhíu mày. Bát cấp tâm pháp tăng phúc là thần ân hạo kiếp, vạn ma luyện ngục. Cái này hai hạng công pháp đã bị tăng phúc nhiều lần. Nhưng tiếc là lục thần hết lần này tới lần khác đến bây giờ còn không có học được. Hoàn toàn vô dụng, bất quá bát cấp tâm pháp còn tăng phúc hạng nhất năng lực. Tâm ma ăn mòn ý thức tốc độ biến thành mỗi phút 10. Rời khỏi phía sau lập tức trả lời ý thức. Cẩn thận ma trạng thái duy trì liên tục sau 5 phút. Sẽ tiến vào thái hư hình thái. Thần ma thái hư cánh tay sẽ bị phục chế đến cánh tay phải. Lúc này phát động sở hữu công kích đem thu được tất cả. Công hư, thêm được, lại tăng phúc đề thăng đến gấp 5 lần. Rốt cuộc có một hữu dụng. Lục thần thả lỏng một hơi. Thăng 2 cấp tâm pháp. cũng chỉ có cái này hạng nhất là có thể phát huy được tác dụng. Công kích tăng phúc gấp 5 lần. Lại phối hợp ta nhân hoàng cảnh thuộc tính. Có thể cùng vạn tộc đánh một trận. Chỉ là tâm ma muốn duy trì liên tục 5 phút đồng hồ. Khi đó ý thức của ta phân nửa đã bị ăn mòn. Phía sau chiến đấu còn cần tốn hao thời gian. Một chiêu này xem ra cần cẩn thận sử dụng. Từ lục thần tiến nhập tâm ma bắt đầu. Đã có một đoạn thời gian. Hồng Nguyệt thấy lục thần vẫn còn ở đau khổ chống đỡ. Hắn hơi nheo mắt lại. Lãnh nói rằng, lục thần, người cái này nhân loại vương năng làm được loại trình độ này, đã đủ rồi. Có thể đi chết rồi. Nhưng ngay khi Hồng Nguyệt muốn hạ sát thủ thời điểm, lục thần lại ngẩng đầu. Cặp mắt kia toát ra cuồn cuộn lục sắc vũ khí. Lục thần ý thức, đã bắt đầu có chút không bị khống chế. Hắn cặp mắt kia biến đến phá lệ âm lãnh. Nhẫn nại lâu như vậy. 5 phút đồng hồ, đã đến. Đối mặt Hồng Nguyệt một kích này sát chiêu. Lục thần đột nhiên lên tiếng. Hắn liếm khóe miệng một cái. Có vẻ không hiểu hưng phấn. Hồng Nguyệt, ngươi sai rồi. Ta không phải nhân vương. Ta là nhân hoàng. Dứt lời. Lục thần cánh tay phải đột nhiên bành trướng. Cấp tốc ma hóa. Cho đến cùng cánh tay trái biến đến giống nhau như đúc. Cánh tay phải vừa nhấc. Một bả hắc bạch song sắc trường kiếm. Từ hư không hiện lên. Thần ma vô cực kiếm ra. Chúng thần khí hơi rung động. 300 huyền linh tiên tôn đều không khỏi trợn to hai mắt. Đây là chuyện gì xảy ra? Thần ma thái hư cánh tay không phải chỉ có một cái cánh tay trái sao? Vì sao cánh tay phải cũng thay đổi thành thái hư cánh tay hình thái? Hắn nói hắn là nhân hoàng. Nhân hoàng là cảnh giới gì? Chờ, các loại, chẳng lẽ nhân hoàng là nhân vương cảnh giới tiếp theo à? Lục thần 14 tinh nhân vương có thể tiên tôn phía dưới vô địch. 18 tinh nhân vương thực lực, đã đủ để đối kháng đỉnh phong tiên tôn, mà nhân hoàng thành tựu một cái đại cảnh giới. Chỉ là vượt qua liền có thể có một lần biến chất. Nhưng này cũng không phải là trọng yếu nhất. Tối trọng yếu là, thăng cấp đến nhân hoàng cảnh giới phía sau. Lục thần thần ma hỗn nguyên tâm pháp sốt cuộc đột phá bình cảnh. Trực tiếp thăng 2 cấp, bát cấp thần ma hỗn nguyên tâm pháp. Chẳng những tăng lên trên diện rộng tốc độ tu luyện, hơn nữa trên diện rộng cường hóa thần ma nghịch mệnh 6 trang công pháp. Một loại trong đó, chính là thần ma thái hư cánh tay đem phục chế đến cánh tay phải. Hai cánh tay tăng phúc, đem công pháp uy lực đề thăng gấp 5 lần. Thái hư hình thái, lục thần nổi giận một tiếng. Một đôi huyết hồng hai mắt mạo hiểm lục sắc vũ khí. Sát ý ngập trời. Hồng Nguyệt, vừa rồi quất vào trên người ta roi ra. Ta sẽ nhường các ngươi gấp 100 lần xin trả. Quảng cáo, đụng đến ta cố thổ. Giết, một cái hư không cửu bước. Lục thần buông tha phòng thủ huyền thiên lục đạo chém. Chỉ là lục thần vẫn chưa tránh ra. Mà là đứng ở huyền thiên lục đạo chém trước mặt. Hắn ở trần, bạch phát cùng thân thể bị tiên huyết bao trùm. Hai mắt đỏ như máu. Tay trái cầm hư bất diệt thần thương. Tay phải cầm thần ma vô cực kiếm. Thái hư hình thái hư bất diệt thần thương trời giận cuồng thương. Thái hư hình thái một kiếm phá thiên. Ngay sau đó, lục thần thân ảnh nhanh như thiểm điện. Cho lão tử phá, nghìn dặm ngoài khơi. Trực tiếp nổ lên trăm trượng sóng biển. Hai đại siêu cấp cường chiêu. Trực tiếp đánh phía từ phía chân trời đánh xuống thanh kia huyết hồng cự đao. Giữa không trung, một đạo mạnh mẽ khí hoàn. Giữa không trung mãnh liệt nổ tung. Những cái này còn đang tấn công tiên quân. Tiên tôn phía dưới, toàn bộ bị hất bay. Thú nhỏ, tiểu mao đoàn, tiểu nguyên địch nhân trước mặt trong nháy mắt tiêu thất. Thế nhưng đột nhiên khủng bố bão táp. Nhưng lại làm cho bọn họ cũng nửa bước khó đi. Bốn cái đại địa thủ vệ phòng ngự trận. Trực tiếp bị đánh nát. Tứ đại thủ vệ thân thể bay rớt ra ngoài. Đánh vào xa xa kiến trúc. Bị tường thể vùi lấp. Trong tivi hình ảnh trong nháy mắt trắng bình. Ngay sau đó, ảnh thạch nổ tung. Trong hình đoạn, địa cầu đồng minh, một đám thủ lĩnh hai mặt nhìn nhau. Trong khoảng thời gian ngắn, trong đầu trống rỗng, Duy ngã độc cuồng, chặn một đao kia, chuyện cầu đạo cho y. Ta trạch trăm năm đi ra ngoài đã vô địch. Cầu lương, vị hôn thê của ta là kiếm thánh. Thánh nữ thỉnh an phận. Cách chương.